Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chạy trốn a. Đô ca, ngươi đừng làm ta sợ. Cái này, điều này sao có thể? Làm sao có thể? Lão Khắc thì thầm trong miệng, luống cuống tay chân mà cầm lên báo chí. Một hồi loạn trở mình, A Đô lạnh lùng theo dõi hắn. Ánh mắt lạnh như băng, biên thành nhật báo, bất quá là trương tấm tiểu báo. Bốn trang báo mà thôi, cứ việc Lão Khắc bình thường căn bản cũng không có đọc báo thói quen. Cũng có lẽ hay là rất dễ dàng ngay tại trang thứ ba tìm được rồi Đô Ca muốn hắn xem nội dung. Gắt gao chằm chằm vào trên báo chí Vương Vi cái kia trương tấm ngăn nắp nghiêng người chiếu. Lão Khắc sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Trong mắt ngọn lửa loè loè, hận không thể một ngụm liền đem Vương Vi cắn nát, ngay da lẫn xương toàn bộ nuốt vào, cám đều không thừa một điểm. Như thế nào, ngu vãi lìn đi à nha, biết rõ phiền toái lớn đi à nha. A Đô hừ lạnh nói, đặc biệt mẹ ơi, gái điếm thúi, dám đùa ta, lão tử cái này đi làm thịt nàng. Bị A Đô như vậy chằm chằm vào, Lão Khắc đốn lúc liền chịu không được, trong lúc nhất thời nộ theo đáy lòng lên, ác tự gan bên cạnh sinh, bá, một tiếng rút ra bên hông dao găm. Hai mắt đỏ bừng, muốn hướng ngoài cửa sông, thượng đi đâu, người đặc biệt sao đầu óc có bệnh đúng không? A Đô lại là hư lạnh một tiếng, nhìn ra được, khi bọn hắn cái này đội ở bên trong, A Đô, uy vọng, không thấp. Như vậy một tiếng quát lớn, lập tức liền đem Lão Khắc ngạnh xanh xanh đốn tại chỗ đó. Dưới chân giống như dính nhựa cao su giống nhau, rốt cuộc rời không nhúc nhích được mảy may. Đương nhiên, Lão Khắc là nhất thời xúc động, bị A Đô nhìn đắc chịu không được. Thẹn quá hóa giận, thật muốn lại để cho hắn cái này đi giết Hà Tiểu Thúy. Hắn xác thực còn không có lá gan này. Không phải nói bọn hắn những độc chất này buôn bán không dám giết người. Những cái thứ này hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là bỏ mạng đồ. Độc cũng dám buôn bán. Còn có cái gì là bọn hắn không dám làm? Mấu chốt chuyện này phát sinh đắc quá đột nhiên. Trong lúc nhất thời Lão Khắc trong đầu hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. Chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ, không biết nên như thế nào phát tiết mới tốt. Loáng thoáng, còn mang theo nói không nên lời kinh hoàng sợ hãi. Rõ ràng, bị cảnh sát theo dõi. Cái này, cái này, cái này, chết chắc rồi a hát. Chính mình trải qua cái gì? Trong lòng mình đều biết. Lão Khắc rất rõ ràng. Một khi bị cảnh sát bắt, 100% chỉ còn đường chết. Những năm này, hắn buôn bán thuốc phiện số lượng, cũng đủ bán chết thập trở về. Đã sớm theo như ngươi nói, đừng đơn giản tin tưởng người khác, nhất là những kia kỹ nữ. Cách ngôn nói tất cả, kỹ nữ vô tình, con hát không nghĩa, ngươi không tín, cái này chết, rồi A Đô oán hận mà nhìn thẳng hắn, nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Lão Khắc sắc mặt biến ảo, rốt cục chậm rãi ngồi trở lại sofa ở phía trong. Ngẩng đầu nhìn A Đô liếc. Ủ rũ nói, Đô ca, ta biết rõ đều là lỗi của ta. Ta không nên tin tưởng cái kia gái điếm thúi. Đúng vậy, nhưng là bây giờ không muốn gặp chuyện không may cũng ra. Làm sao bây giờ? Lúc nói lời này, Lão Khắc quả thực trong nội tâm uể oải tới cực điểm. Ở sâu trong nội tâm lại càng lật lật lo lắng. Hắn quá rõ ràng A Đô tính nết rồi. Người này thật sự tâm ngoan thủ lạt. Cũng không phải nói xong hảo ngoạn, đội bên trong, ai dám ngỗ nghịch hắn, kết cục đều thê thảm vô cùng. Lão Khắc ít nhất thấy tận mắt chỗ hắn đưa qua ba cái huynh đệ, sẽ không một cái lưu lại nguyên lành thi thể. Hiện tại hắn tương đương đem cả đội đều rơi vào trong hầm. Còn không biết A Đô xử trí như thế nào hắn nì. May mắn những năm này, hắn cùng A Đô cùng đắc rất nhanh. Giúp đỡ buôn bán lời không ít tiền. Ado đối với hắn xem như rất tín nhiệm. Bằng không, sợ là hắn vừa rồi vừa vào cửa cũng đã biến thành một cụ lạnh như băng thi thể. Ado đối với ai nhân từ nương tay qua? Làm sao bây giờ? Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ado hỏi lại hắn. Nghe Đô Ca ngữ khí, tựa hồ không phải lập tức muốn làm thịt hắn. Lão khắc lại thoảng qua an tâm chút ít. Cường đánh tinh thần nói ra. Nếu không, chúng ta lập tức đi thôi. Thừa dịp của bọn hắn còn không có. Còn không có gì. Ado nhìn qua hắn, khóe miệng lại hiện lên cười lạnh ý. Ngươi cảm thấy bọn hắn thật không có chằm chằm vào chúng ta. Chúng ta có thể đi được dễ dàng như vậy. 20 cây di bạch phiến. Ngươi biết đối với cảnh sát mà nói, ý vị như thế nào sao? Bọn hắn không đem cái này bản án phá, không đem chúng ta bắt lại, là dao không được kém. Bằng không cái kia họ Vương, người ta đường đường một cái cấm độc đại đội trưởng, hội dùng ngươi diễn trò. Đô Ca, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Ngươi cũng biết, ta đầu óc đần. Lão khắc vừa nghe, chán thượng mồ hôi tựu đi ra. Cũng may mắn hắn đầu óc không quá linh hoạt, Ado mới không có lập tức làm rơi hắn. Tại một cái đội trong, chỉ có lão đại mới có thể thông minh nhất. Những người khác, đương làm ngựa tốt tử là được rồi. Ngươi nếu là dám so lão đại còn thông minh, vậy ngươi nhất định phải chết. Qua nhiều năm như vậy, lão khắc một mực đều tương đối nghe lời. Là cái rất dùng tốt ngựa chết. Xem như Ado tâm phúc một trong. Ngươi đặc biệt sao chính là quá ngu ngốc. Sớm đã nói với ngươi, không cần phải háo sắc như vậy. Ngươi chính là không thể thiếu nữ nhân vật kia có phải là. Biết mình bị cảnh sát theo dõi, Ado trong nội tâm cũng tốt không phiền muộn. Một cổ vô danh hỏa không biết nên như thế nào phát tiết. Lão khắc thấp cúi thấp đầu, âm thầm cắn răng. Hắn cũng không phải dám hận Ado, chính là thống hận Hà Tiểu Thúy, rõ ràng dám bán đứng hắn. Thấy hắn bộ dạng này chó chết dạng, Ado cũng không còn tiếp tục mắng tâm tư của hắn. Mặt lạnh, một bên hút thuốc một bên trong phòng khách đổi tới đổi lui. Đô Ca, ta vẫn cảm thấy chúng ta đắc chạy, tranh thủ thời gian chạy. Có lẽ bọn hắn còn không có nhìn thẳng chúng ta đâu này. Thấy Ado chậm chạp không nói lời nào, lão khác trong nội tâm lại bắt đầu sốt ruột phát hỏa. Lời nói thật nói, hắn lúc này tuy nhiên hận không thể lột Hà Tiểu Thúy ra, nhưng mảnh bàn về đến, tự nhiên có lẽ hay là tánh mạng quan trọng hơn. Biết rõ bị cảnh sát theo dõi còn không chạy, đây không phải là chờ chết sao? Chạy, ngươi ý định chạy đi nơi đâu? Ado dừng bước, quay đầu liếc nhìn hắn, hỏi ngược lại, đi ăn Tây Quốc? Lão khắc không cần suy nghĩ, thốt ra, những năm này, bọn họ đều là theo ăn Tây Quốc bên kia buôn bán cần sa tới. Ăn Tây là cần sa gieo trồng đại quốc, cảnh nội có rất nhiều nửa mở pháp cần sa vườn gieo trồng. Nói lên ngoại quốc, bọn hắn thì ra là cùng ăn Tây bên kia có liên hệ rồi. Dù sao còn có chút lão quan thắt ở. Về phần trong nước, đó là không cần nghĩ rồi. Trốn cái đó đều không an toàn. Cho dù dưới mắt bọn hắn có thể may mắn chạy trốn, khẳng định cũng là sẽ bị cả nước truy nã. Sau này thời gian, cả ngày lẫn đêm đều muốn lo lắng hãi hùng. Khổ sở, đi ăn Tây Quốc. Ngươi đối với bên kia rất quen thuộc sao? Ngươi biết nói ăn Tây lời nói. Có lẽ hay là nói, có người hội bao phủ ngươi. Ado khóe miệng mỉa mai ý lại ẩn ẩn hiện ra đến. Đúng vậy, ngoại trừ ăn Tây, địa phương khác chúng ta lại càng không thuộc. A hát, lão khác có chút tức giận. Ado hừ một tiếng, nói ra, cho dù phải ra khỏi quốc, cũng không thể đợi tại ăn Tây. Nhiều nhất chính là từ nơi ấy trung chuyển xuống. An Tây có cái gì tốt? Như vậy rớt lại phía sau. Người vừa lại dã man. Người cho rằng tại đó có thể có cái gì ngày tốt lành qua. Bọn hắn tôn giáo không khí như vậy nồng đậm. Như thế, nghe được, Ado nâng lên An Tây Quốc tôn giáo không khí. Lão Khắc Đốn lúc cũng hiểu được rất đau đầu. Chuyện khác, có lẽ còn có chút đạo lý rằng, tôn giáo vật này, hừ hừ, vậy chúng ta không đợi tại An Tây, là đi nơi nào? Nước Mỹ, Anh Quốc, lão Khắc náo nước hoàn toàn không đủ rồi. Cái kia điểm đáng thương hiểu biết địa lý, nâng lên ngoại quốc, ngoại trừ biết rõ cái An Tây Quốc, An Sóng Quốc, cũng chỉ còn lại cái nước Mỹ, Anh Quốc. Ado khẽ nói, cụ thể đi quốc gia nào đến lúc đó nói sau. Mấu chốt là, chúng ta trong tay đắc có tiền. Đô ca, chúng ta không phải có tiền sao? Lão Khắc lại bắt đầu phạm mơ hồ. Ngươi có tiền, ngươi đặc biệt sao có bao nhiêu tiền? Ado mỉa mai nói. Lão Khắc San vừa cười vừa nói. Đô ca, ta tiền không đều là ngươi phần sao? Ta có bao nhiêu tiền? Ngươi biết đắc rõ ràng nhất. Tiểu tử ngươi có phải là cảm thấy ngươi không kém tiền? Ngươi cho rằng ngoại quốc cùng chúng ta trong nước đồng dạng, cái gì đó đều tiện nghi. Bọn hắn dùng đô la. Ado thần thái càng thêm khinh thường. Kỳ thật Ado lời nói này đã muốn rụt rè rồi. Nghe hắn vừa nói như vậy, chính thức hiểu công việc người chỉ biết Ado đối với nước ngoài tình huống hiểu rõ. Sao lão Khắc cao minh không đi nơi nào? Đô la cố nhiên là toàn cầu tiền tệ, nhưng cũng không phải mỗi quốc gia đều dùng đô la. Lại nói tiếp cũng khó trách. Cái này niên đại, đối với nước ngoài chính thức hiểu rõ người xác thực không nhiều lắm. Trên cơ bản đều thuộc về tin vỉa hè, nghe nhầm đồn bậy chỗ rất nhiều. Lão Khắc lại bắt đầu phạm trố mắt. Lời nói thật nói, từ gia nhập Ado đoàn đội, đi theo Đô Ca chạy nghiệp vụ đến nay, lão Khắc đã cảm thấy đỉnh đầu tương đương dư giả. Trên cơ bản cho tới bây giờ đều không thiếu trả tiền. Ado ngự hạ tuy rất nghiêm, nhưng tuyệt không phóng khoáng. Thực tế tại tiền tài phương diện này, trên cơ bản một chén nước có thể giữ thăng bằng. Ado mặc dù là cái lùm cỏ nhân vật, thực sự hiểu được cơ bản quản lý chi đạo, thì phải là công bình. Tại một cái đoàn đội bên trong, người nghiêm khắc một điểm không có sao. Chỉ cần đối với mỗi người đều là giống nhau, đại gia hỏa có thể chịu phục, đặc biệt là tiền tài. Không thể hắc, người ta với ngươi dẫn ra cái đầu, việc buôn bán. Đồ cái gì? Còn không phải đồ cái tiền tài. Ngươi là lão đại, muốn đánh phải không, thậm chí muốn chém giết muốn róc thịt đều do ngươi. Cũng có rất ít người dám đứng ra phản kháng, khiêu chiến ngươi lão đại quyền uy, nhưng ngươi người da đen ra tiền. Vậy thì thực xin lỗi, không nên trách người ta sau lưng cho ngươi chọc dao găm. Ado cái này đội, lực ngưng tụ vẫn tương đối mạnh. Lão Khắc mỗi lần tới biên thành, đều ăn chơi đàng điếm, cảm thấy cuộc sống gia đình tạm ổn thập phần làm dịu. Hiện tại muốn chạy trốn, lão Khắc không có cảm thấy bao nhiêu áp lực, chỉ là đối với nước ngoài tình huống hai mắt một vòng hắc. Bao nhiêu có chút không nắm ngọn nguồn, nhưng cái này cũng không có gì. Cùng lắm thì hết thảy từ đầu đã tới. Dám buôn lậu thuốc phiện ra hỏa, thực chất bên trong đầu giống nhau đều tương đối lưu manh. Tối thiểu nhất vẫn tương đối có mạo hiểm tinh thần, nhưng mà nói đến không đủ tiền. Lão Khắc lúc thì có điểm tức giận. Đi nước ngoài, vốn nên cái gì cũng không thông, ngôn ngữ không thông, sinh hoạt tập quán không thông, tìm việc làm cái gì? Đó là không cần nghĩ rồi. Nếu tiền còn chưa đủ hoa, đây chẳng phải là toàn bộ xong đời. Sống thế nào? Chẳng lẽ lại đương làm tên ăn mày ăn mày? Người đặc biệt sao ngay người ta bên kia cũng sẽ không giảng. Cho dù muốn làm cái tên ăn mày, cũng không còn người bố thí a hát. Vậy làm sao bây giờ? Đô ca, người cũng biết. Con người của ta, bình thường dùng tiền tựu ưa thích tiêu tiền như nước, trong tay cũng không còn lưu cái gì tiền, này làm sao xử lý a hát? Nói đến đây, lão Khắc lúc nghĩ đến, ngày hôm qua trả lại cho Hà Tiểu Thúy mua đầu dây chuyền vàng đâu rồi? cái này gái điếm thúi, dĩ nhiên là cảnh sát người. Đặc biệt sao, cần phải làm thịt nàng không thể. Cho nên a hát, cái này sinh ý chúng ta còn phải làm. Hơn nữa muốn làm một đơn lớn. A Đô cắn răng, âm hiểm nói. A hát, lão khắc lại một lần nữa mắt choáng váng. Hoàn toàn làm không rõ ràng. Đô ca rốt cuộc là cái gì chương trình? Cái này cũng đã bị cảnh sát theo dõi. Còn việc buôn bán, còn muốn làm một đơn lớn hay sao? Không là thuần túy tìm chết ư? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.